đã thấy hắn đi tới một cái chỗ ngồi phía trước, đem hai thỏi 50 lượng bông tuyết bạc đập vào trên bàn, mở miệng nói, bản công tử hôm nay cao hứng, như phục vụ tốt rồi, những bạc này, đều là ngươi. Ấy u ăn. Nhìn thấy thanh niên này vỗ lên bàn bông tuyết bạc, Vương Giã lập tức mặt tươi cười tiến lên đón, ta nói hôm nay buổi sáng vừa mở mắt làm sao lại nhìn thấy tử khí đông lai, chim khách gọi bậy đây, nguyên lai là quý nhân thượng môn a. Ngài yên tâm, cái này có tiền hay không không trọng yếu, chủ yếu nhất là công tử ngươi vẻ mặt quý khí, cho người xem liền muốn hảo hảo hầu hạ. Nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Giã vừa quay đầu, đá một bên A Cát một cước, A Cát, tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không nhanh thông chi phòng bếp nướng thêm mấy cái sở trường thức nhắm, lại đến một bình năm xưa rượu hoa điêu lão tử. Biết được. Bị Vương Giã đá một cước, A Cát tức giận lên tiếng, trực tiếp hướng đi phòng bếp. Không chỉ trong chốc lát liền bưng thịt rượu đi mà ra. Nhìn không ra, các ngươi cái này tiểu điếm không lớn, thức ăn nơi này cũng là y theo dáng dấp. Nhìn thấy A Cát bưng lên đồ ăn, thanh niên này vừa cười vừa nói. Đồng thời, đã thấy hắn cầm đũa lên, đang chuẩn bị gắp thức ăn. Lý Thánh Nho. Ngay tại lúc nam tử chuẩn bị gắp thức ăn nháy mắt, một tiếng quát chói tai truyền đến. Ngay sau đó một đạo lạnh lẽo hiện lên, bay thẳng thanh niên này sau lưng đâm tới. Lại tới. Nghe tiếng, nhưng thấy thanh niên này lắc đầu, cười lạnh nói, thực sự là thuốc cao da chó đồng dạng, không dứt. Nói ra, thanh niên này nhìn cũng không nhìn, sử dụng đôi đũa trong tay hướng về sau lưng kẹp lấy. Keng! Theo một tiếng vang giòn, một cái dài ước chừng ba tấc, toàn thân u lam phi đao trực tiếp bị thanh niên sử dụng đũa kẹp lấy. Kẹp lấy phi đao nháy mắt, theo một tiếng động tĩnh, mấy cái thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ví tiên lâu trước cửa. Chương 215, Kim Lũy. Nhìn thấy mấy cái này thân ảnh, Vương Giã lông mày nhíu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Thân ảnh này là ba cái thân thể cường tráng hán tử. Mỗi người bọn họ quần áo tổn hại, trên thân thể còn mang theo khác nhau trình độ thương thế, nhìn một cái rất là chật vật. Khoái ý ân cửu đến. Nhìn thấy mấy cái này hán tử thời điểm, Vương Giã trong đầu âm thầm suy nghĩ. Thật không hổ là chém giết một đám tầm bảo người cao thủ. Sử dụng đũa kẹp lấy sau lưng phi đao, thanh niên này cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi quay người nhìn phía sau ba người. Miệt cười nói, cái kia Minh Kính Hồ Địa Cung bên trong bẫy dập hạng gì gay gắt, thế mà giết các ngươi không chết, còn sống sót ba cái. Ta là nên khen các ngươi bản lĩnh cao cường đâu? Hay là phúc lớn mạng lớn đâu? Trong ngôn ngữ, thanh niên này trên mặt mang từng tia âm lãnh ý cười. Chém giết một đám tầm bảo người. Minh Kính Hồ Địa Cung. Nghe được thanh niên mở miệng, Vương Giã trên mặt nao nao. Chẳng lẽ... những người này chính là tiến về Minh Kính Hồ tầm bảo người. Hừ. Nghe được thanh niên này mở miệng, trong đó một cái cầm trong tay chủy thủ hán tử lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, Lý Thánh Nho, huynh đệ chúng ta tám người một đường chém giết, giúp ngươi vào tới Minh Kính Hồ Địa Cung tìm kiếm Kim Lũ Bảo Y. Bảo Y tới tay về sau, ngươi thế mà phát động địa cung bẫy dập, muốn hại chết chúng ta. May mắn lão thiên gia mở mắt, để cho chúng ta may mắn trốn mà ra. Lần này, thuận dịp để cho ngươi vì bọn ta chết đi năm cái huynh đệ đền mạng. Nói ra, cái này cầm trong tay chủy thủ hán tử thân thể khẽ động, mang ra một đạo tàn ảnh. Hắn dao găm trong tay liên tục vung ra, mang ra từng đạo hư ảnh, bay thẳng cái này gọi là Lý Thánh Nho thanh niên mà đến. Ân, nhìn thấy hán tử này thân pháp, Vương Giã lông mày nhíu lại. Hán tử kia thân pháp mau lẹ, khiến cho thế mà như bóng với hình thân pháp. Chẳng trách mấy người kia có thể chém giết một đám tầm bảo người, nguyên lai đều có bản lĩnh thật sự trong người. Động thủ. Nhìn thấy hán tử kia hướng về bản thân vào tới, Lý Thánh Nho lại là thản nhiên bất động. Đã thấy hắn ném xuống đôi đũa trong tay, cười cười, mở miệng nói, ngươi cho ta sợ ngươi hay sao? Nói ra, đã thấy Lý Thánh Nho bắt lấy một phương góc bàn đột nhiên nhếch lên. Ngay tức khắc ở giữa, thức ăn trên bàn kiểu ngã nát như. Cái bàn thì lại lôi cuốn lấy một cỗ hồn trầm kình phong, bay thẳng hán tử kia bay đi. Xoạt, ngay tức khắc ở giữa lại nghe một tiếng vang giòn. Cái này một cái bàn ở trong khoảnh khắc bị một cỗ này cự lực chấn vỡ, hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn, vụn vặt ra. Cái này đầy trời mảnh gỗ vụn bên trong, hán tử kia cầm trong tay chủy thủ trong nháy mắt cận thân, cùng cái này Lý Thánh Nho chiến đấu cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời trong khách sạn Kình Phong cổ động, lạnh lẽo bay tán loạn. Bất quá trong nháy mắt, Lý Thánh Nho cùng hán tử kia đã không biết đối sách bao nhiêu chiêu. Thấy một màn như vậy, còn lại thực khách toàn bộ co rúm lại ở một bên không dám có phản ứng. Dù sao người trong giang hồ lấy mạng ra đánh, mình nếu là loạn động, không để ý liền sẽ không có tính mệnh. Thấy một màn như vậy, A Cát trong lòng khẽ động, vừa mới chuẩn bị có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhưng khi thấy Vương Dã đứng ở một bên, khá là tỉnh táo nhìn vào hai người đánh nhau, phảng phất việc này không liên quan đến mình một dạng. Lão mê tiền, ngươi đổi tính. Thấy một màn như vậy, A Cát hướng về phía Vương Dã nói ra, ngày bình thường khách sạn ra khỏi chút ma sát ngươi liền muốn dậm chân đau lòng không thôi. Như thế nào lần này như vậy bình tĩnh? Hắc hắc, bọn họ đánh thì đánh, dù sao lão tử không thua thiệt. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã nhếch miệng cười một tiếng. Đồng thời hắn đem quần áo của mình kéo ra một cái khe hở. Hướng về trong khe hở xem xét, A Cát hai mắt trợn tròn. Bởi vì hắn tại Vương Dã trong ngực, khi thấy hai thỏi trắng bóng thỏi bạc. Nhìn đến đây, A Cát minh bạch. Chả trách cái này lão mê tiền lần này như vậy bình tĩnh. Nguyên lai hắn chẳng biết lúc nào đã đem trên bàn thỏi bạc bỏ vào trong túi. Không phải. Ý niệm tới đây, A Cát thấp giọng, mở miệng nói, ngươi chừng nào thì cầm, ta như thế nào không thấy được. Này nha. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói, hắn không phải mới vừa lật bàn nha. Cái kia bạc vừa vặn rơi vào ta bên chân, ta thuận tay liền nhặt. Người ta không cho ngươi, ngươi liền thăm dò trong ngực. Lúc này A Cát trong mắt trợn tròn, ngươi không sợ người ta tìm ngươi? Sợ cái rắm. Nhìn vào A Cát trên mặt thần sắc, Vương Dã mở miệng nói, hiện tại hai người đánh cùng nóng hầm lò giống như, cửa ra vào còn có hai người không có động thủ, cái này bạc cũng sẽ không kêu to, hắn biết rõ ai nhặt bạc. Lại nói, cái này đánh hung hiểm như thế, trời mới biết một hồi người có phải hay không còn sống, chẳng bằng tiên thu bạc nói sau. Lời vừa nói ra, A Cát sững sờ ngay tại chỗ. Vương Dã phe này mở miệng, thế mà còn có mấy phần đạo lý. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết nói gì. Đại ca, nhìn ta giúp ngươi. Ngay tại A Cát khiếp sợ nháy mắt, cửa ra vào một cái tay không tấc sắt hán tử mở miệng nói ra. Đồng thời, đã thấy cánh tay hắn liên tục lắc lư, từng chuôi u phi đao màu xanh lam phảng phất hạt mưa đồng dạng, hướng về Lý Thánh Nho đánh tới. Hán tử kia phi đao tốc độ cực nhanh, nhìn một cái lại phảng phất có tám đầu cánh tay một dạng. Bát tí la hán tay. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã lông mày nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đó là cái chơi ám khí người trong nghề. Nhưng mà đối mặt với như mưa phi đao, Lý Thánh Nho nhưng cười lạnh. Đã thấy hắn vậy không né tránh, trực tiếp sử dụng thân thể tiếp nhận như mưa rơi một dạng phi đao. Leng keng, leng keng. Nhưng mà, phi đao này đánh vào Lý Thánh Nho trên người trong nháy mắt, nhưng phảng phất đánh vào trên miếng sắt một dạng. Theo liên tiếp thanh thúy động tính, một thanh này chuôi u lam sắc chủy thủ, toàn bộ rớt xuống đất. Kim Louis nhìn thấy một màn trước mắt, cầm trong tay chủy thủ hán tử mở miệng lạnh lùng nói, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Không tệ. Nghe được hán tử này mở miệng, Lý Thánh Nho cười lạnh một tiếng, chính là Kim Louis. Nói ra, hắn một cái lột xuống trên người bị phi đao cắt áo vải. Ngay tức khắc ở giữa, cái này Kim Louis trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy một màn như vậy nháy mắt, tất cả mọi người ở đây đều không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cái này Kim Lũ Y toàn thân trong vắt hoàng, liền phảng phất thiếp thân quần áo một dạng mặc ở Lý Thánh Nho trên thân. Không chỉ có như thế, cái này Kim Lũ Y mặc ở trên người kín kẽ, không thấy một tia nếp uốn. Nhìn một cái, lại phảng phất cùng Lý Thánh Nho hòa thành một thể một dạng. Đây chính là Kim Lũ Y. Một đám người xuất sinh nhập tử, liền vì cái này sao cái ngoạn ý. Nhìn đến đây, Vương Dã nhướng mày. Hắn biết rõ Kim Lũ Y là một bộ màu vàng kim thiếp thân nguyễn giáp, nhưng là hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ là bậc này bộ dáng. Cái này Kim Lũ Y bộ dạng, tại Vương Dã xem ra quả thực xấu xí ra khỏi chân trời. Kim Lũ Y lại như thế nào? Ngay tại Vương Dã ngây người thời khắc, một tiếng quát chói tai truyền đến, như thường không cách nào hộ ngươi toàn thân. Người thứ ba hắn tử động. Đã thấy hắn tay cầm trường kiếm, xẹt qua một đạo lạnh lẽo,